Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162 trò chuyện với nhau. Tịch Ly sửa sang lại hảo sở hữu tin tức sau. Không hề tu luyện, nằm ở trên giường trực tiếp nghỉ tạm, thiên còn chưa tảng sáng. Tịch Ly đã thức tỉnh. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại sau tinh thần thập phần sung túc, Tịch Ly bước ra động phủ. Sắc trời còn chưa thấy lượng, Tịch Ly tìm được rồi một viên đại thụ hạ bàn đầu gối ngồi xuống tu luyện. Năm tâm hướng thiên, hút khí phun nạp, lão tổ nhóm nói một ngày chung sáng sớm là thanh khí khởi. Chọc khí trầm thời điểm, tu luyện linh khí chung cũng đựng hồng mông chi khí. Mà này hồng mông chi khí là thiên địa sơ khai khi sinh ra. Đối tu luyện giả có thập phần quan trọng chỗ tốt, thành quân chân quân ở động phủ mở nhắm đôi mắt. Đường thần thức quét đến dưới tàng cây kia mỗ tiểu thân ảnh khi trong mắt không khỏi hiện ra chính mình đều không có phát hiện ôn nhu, đứa nhỏ này từ mấy ngày nay biểu hiện tới xem là cái hảo hài tử. Chỉ mong này không phải nàng nhất thời hứng khởi, cũng đừng làm hắn thất vọng. Thân hình chợt lóe biến mất ở động phủ nội. Nha, là cái gì phong đem luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi sư huynh quát đến ta nơi này tới đâu? Dịch Hoàn trên tay đùa nghịch chính mình dưỡng 6 điệp hoa. Này linh thực là hôm nay buổi sáng khai hoa, ở nó nở hoa thời điểm, cần thiết cẩn thận chiếu cố. Này hoa chính là hắn hoa đại đại giới mới từ đấu giá hội chụp tới, giao cho ai hắn đều không yên tâm. Chỉ có thể đủ chính mình trước xử lý hảo, ở có thể yên tâm làm này sinh trưởng thời điểm giao cho thủ hạ cẩn thận đệ tử. Thành quân cũng không cùng hắn khách khí, một mông ngồi ở ghế đá thượng, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Ghen ghét ta cũng vô dụng. Dịch Hoàn chân quân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, sư huynh vẫn là giống như dĩ vãng như vậy xú không biết xấu hổ. Sư đệ ta là tự thấy không bằng, a, ngươi vốn dĩ chính là ghen ghét ta. Bất quá cũng đúng, liền ta chính mình đều ghen ghét ta chính mình. Thành quân chân quân mặt đã không phải hắc xú, mà là vặn vẹo, một phen chụp ở trên bàn đá, ít nói nhảm. Nhìn đến ngươi ta liền khó chịu. Không có việc gì liền cút đi. Sư đệ đây là thẹn quá thành giận. Bất quá ta lý giải, Lan. Hảo, không cùng ngươi cãi cọ. Sư huynh ta tới chính là có kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Dịch Hoàn chân quân ngồi vào thành quân chân quân đối diện, sửa sang lại chính mình ống tay áo. Phiết hắn liếc mắt một cái, thành quân chân quân cũng không giận. Từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn. Trên tay linh lực vừa động, đối với chung quanh chính là phất một cái. Tức khắc một cái kết giới liền xuất hiện, thứ gì? Làm như vậy thần bí hề hề. Thành quân chân quân cũng không nói lời nào, ý bảo hắn mở ra hộp ngọc. Dịch Hoàn chân quân nửa tin nửa ngưng mở ra hộp ngọc. Tức khắc một cổ thấm vào ruột gan thanh hương truyền vào cái mũi chung. Dịch Hoàn ngốc lăng một giây, vội vàng đắp lên hộp ngọc, ngươi từ nơi nào được đến? Tiểu Ly Nhi hiếu kính cho ta. Dịch Hoàn tức khắc trong lòng đau xót. Nhìn thành quân cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Thật tốt nha đầu a, vốn dĩ hẳn là chính mình ngoan đồ đệ, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi trước mắt người này. Thành quân chân quân đối thượng chính mình sư để ánh mắt cũng không chột dạ. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng là thực vừa lòng chính mình đồ đệ, đây chính là vạn năm huyền u quả. Nếu là ngươi không nghĩ, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Dịch Hoàn chân quân đánh gãy, ai nói ta không nghĩ. Đối với luyện đan sư tới giảng, này đó quý báu linh thực chính là bọn họ tâm can bảo bối. Đặc biệt vẫn là tuyệt tích, có thể có như vậy linh thực nơi tay, nói ra đi đều là quang vinh. Huống chi đây chính là muốn luyện chế duyên thọ đan chủ dược, ngươi tưởng là được, ta nói sư huynh. Ngươi nên sẽ không thật sự không biết xấu hổ thu nhân ra tiểu Ly Nhi đồ vật đi. Ngươi này sư phó đều còn không có ngồi trên mấy ngày, liền thu hiếu kính có phải hay không quá không phải cái đồ vật. Hắn sẽ không thừa nhận. Hắn chính là ghen ghét hắn. Thành quân sờ sờ cái mũi của mình. Tuy rằng đáp ứng phải cho đồ đệ chỗ tốt, nhưng là vẫn là có chút cảm thấy thua thiệt. Ta sẽ tìm trưởng môn sư đệ cho nàng bồi thường cái Dì bồi thường có này vạn năm huyền u quả quan trọng. Nhân gia tiểu nha đầu biết thứ này tầm quan trọng không có. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng là lừa người ta, ta như là người như vậy sao? Dịch Hoan tưởng nói, ở lòng ta ngươi chính là người như vậy, mà không phải giống, nhưng là hắn cũng thực tâm động là chuyện như thế nào? Nếu là chính mình đem trong lòng nói ra tới, sư huynh tất nhiên là sẽ không lại giao cho hắn luyện chế, mà là giao cho Cửu Mai cái kia bà điên. Nếu là như vậy, hắn đến bao lớn tổn thất a? Sư huynh trời quang trăng sáng, tự nhiên không phải người như vậy, Dịch Hoàn chân quân thật là trong ngoài không đồng nhất. Người ánh mắt Ly lộ ra thực khó chịu, nhưng là miệng thượng lại muốn khen tặng ta. Thật là lãng phí một chương ôn nhuận như ngọc mặt. Hết chương.